Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, một trận ác mộng. Sáng sớm, khi vệt ánh nắng đầu tiên dán đường chân trời, chiếu xạ tại thượng đế chiếc nhẫn chủ tịch khu, ngủ ở trên giường Vũ Tuyết mở to mắt, không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Nàng thích nằm y, bởi vì chỉ có nhắm mắt lại nằm mơ lúc, mới có thể cùng mình yêu nam nhân kia gặp mặt. Cho nên trên cơ bản, mỗi ngày vượt qua 2 giờ nàng đều đang ngủ. Dù vậy, có khi nghĩ đi nghĩ lại cũng sẽ không khỏi khóc tỉnh lại. Nước mắt nhỏ xuống tại áo gối bên trên, sẽ bị gối đầu bên trong hấp thu trang bị đem nó hội tụ vào một chỗ, biến thành nghiên cứu chuyên dụng tài liệu. Vũ Tuyết vốn nên quen thuộc loại cuộc sống này, nhưng kiểu gì cũng sẽ không hiểu bi thương. Không có người có thể lý giải loại kia tưởng niệm lực lượng lớn bao nhiêu. Vũ Tuyết vẻn vẹn dùng ý niệm, tại phòng ở trước mặt trong hoa viên, công chúng nhiều nguyên thạch điêu khắc thành Trương Lam bộ dáng. Có đang cười, có tại chiến đấu, có tại thụ thương đổ máu. Vũ Tuyết lo lắng quá khứ quá lâu mình sẽ quên Trương Lam bộ dáng, cho nên đem trong đầu ký ức dáng vẻ tất cả đều điêu khắc ra. Bình thường nàng thích nhất đợi tại cái này Trương Lam trong đình viện, cùng mỗi một cái pho tượng nắm tay, tựa ở mỗi một cái pho tượng trong ngực, giống một đứa bé, khát vọng đạt được an ủi. Đồng dạng loại thời điểm này, Cổ Hiên đều sẽ nhìn xa xa nàng, lòng như đao cắt nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhưng hôm nay khác biệt, Cổ Hiên chủ động đi ra phía trước, khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười, nhưng tại đi đến Vũ Tuyết bên người thời điểm, lại là lập tức thỏa thuê mãn nguyện. Vũ Tuyết, ta tìm được, chỉ là một câu nói kia. Vũ Tuyết lập tức xoay người lại, hắn ở đâu? Trương Lam ở đâu? Vũ Tuyết vội vàng hỏi, xin tha thứ, ta chỉ là tìm được tin tức của hắn. Hiện tại bởi vì cùng một chỗ án mưu sát, hắn đã bị cái khác tập đoàn bắt giam. Ta tại tích cực cân đối, nhưng trong thời gian ngắn không có đáp án. Ta mang về chính là cái này. Cổ Hiên trong lòng bàn tay nâng lên, chính là cái kia đi theo Trương Lam một đường phản trọng lực giám thị cầu. Hình cầu kia tự nhiên bay lên, bắt đầu ở không khí bốn phía bên trong hình chiếu ra trải qua biên tập hình tượng. Nó ghi chép tất cả Trương Lam đối nữ vương Irelion lo lắng cùng thâm tình. Kia Vũ Tuyết vẫn cảm thấy, chỉ có đối với mình mới có thể biểu hiện ra thâm tình. Tại lúc này nhìn đến đúng là như thế không đáng một đồng. Đặc biệt là tại cuối cùng, vì Irelion, hắn một thương đánh trúng mác ngực thâm tình tỏ tình. Hắn thừa nhận mình yêu nữ nhân kia, mà đó là ngay cả đối với mình đều cũng không nói ra miệng. Để Vũ Tuyết không nhịn được thống khổ. Vũ Tuyết thật cực kỳ đần. Ta không có cách nào lập tức minh bạch. Trương Lam tiên sinh nhất định kinh lịch rất nhiều. Đối Vũ Tuyết thất vọng đi. Cho nên Trương Lam tiên sinh mới có thể yêu những người khác. Trương Lam tiên sinh yêu những người khác. Vũ Tuyết không còn là người duy nhất. Vũ Tuyết tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là cái gì? Vũ Tuyết cười chảy ra nước mắt, nhưng chung quanh thế giới lại bị triệt để cấm chỉ. Cổ Hiên muốn an ủi vài câu, nhưng miệng đều không căng ra, thậm chí liên tâm nhảy cùng hô hấp đều triệt để đình chỉ. Đỏ tươi máu tràn đầy con mắt, như muốn bạo liệt ra đồng dạng. Đứng tại ngoài hoa viên Diệp Vô Thường còn có đông đảo thiên cấp bán thần tộc, vận dụng dị năng ý đồ xé mở Vũ Tuyết lĩnh vực bích, nhưng mảy may tác dụng đều không có. Bọn hắn thật luống cuống, loại công việc này liền không nên giao cho Cổ Hiên đi hoàn thành. Vũ Tuyết đã lâm vào một loại sụp đổ bên trong, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng cảm xúc phát tiết. Chỉ gặp tại lực trường bên trong, nhiều người Trương Lam pho tượng bị ép đến vỡ vụn, thậm chí cho tàn đều không thấy. Cái này nhất định là trận mộng, là cơn ác mộng, tốt nhất đừng để ta tỉnh nữa tới. Vũ Tuyết đang thở dài bên trong hôn mê đi. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Cổ Hiên quỳ rạp xuống đất thở dốc kịch liệt. Hắn chưa từng nghĩ tới hô hấp lại là một kiện như thế để người cảm thấy thống khoái sự tình. Thẳng đến thở dốc 3 phút mới bớt đau tới. Diệp Vô Thường còn có đông đảo chiến sĩ đều vây quanh. Bác sĩ cấp tốc kiểm tra Vũ Tuyết trạng thái. Xác nhận nói, thần lâm vào trong hôn mê, là chiều sâu hôn mê, đã mất đi tri giác. Nữ thần của ta biến thành ngủ mỹ nhân sao? Cổ Hiên tại Diệp Vô Thường nâng đỡ đứng dậy, hướng về nữ thần đi đến, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng lưu động lên nàng màu trắng phát, cũng không cần lo lắng sẽ bừng tỉnh nữ thần của mình. BSS, hiện tại còn cần chúng ta làm cái gì sao? Trương Lam đã bị áp giải lên tiến về sương mù đều máy bay. Hắn ngay tại tiến về Nhật Bất Lạc tập đoàn. Diệp Vô Thường bình tĩnh báo cáo. Để hắn đi thôi. Hắn sắp kinh lịch chính là so địa ngục thảm hại hơn kết cục. Tại thể nghiệm qua mọi loại thống khổ về sau, hắn sẽ giống một đoàn xấu thịt đồng dạng chết đi. Đây mới là hắn thích hợp nhất kết cục. Cổ Hiên đắc ý cười. Ở trên máy bay, Trương Lam từ ngàn vạn trong tình báo phác họa ra khả năng thứ nhất. Liền là Cổ Hiên chặn đánh nát Vũ Tuyết đối với mình yêu. Chỉ có dạng này mới có thể đoạn tuyệt Vũ Tuyết một mực yêu cầu Cổ Hiên tìm kiếm mệnh lệnh của mình. Không có áp lực như vậy, Vũ Tuyết sẽ trở nên càng thêm ổn định. Chỉ có ổn định Vũ Tuyết mới có thể giúp Cổ Hiên tiếp tục làm tương quan nghiên cứu. Đây chỉ là bước đầu tiên. Trương Lam biết mình đã rơi vào Cổ Hiên bố cục cờ bên trong. Tương lai như thế nào còn không biết, duy nhất có thể làm, cũng là duy nhất chính xác đồ vật chính là sống sót, giống con dẹp, giống con rán đồng dạng ngoan cường sống sót. Máy bay bình ổn rơi xuống Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ phủ sương mù đều. Cùng cái khác tập đoàn tất cả quyền sở hữu đều là nhận thầu khác biệt. Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ phủ sương mù đều. Vốn là Nhật Bất Lạc tập đoàn chuyên môn lãnh thổ, cũng là chính phủ liên bang, ngay cả tượng trưng cơ cấu quyền lực đều không nhúng tay trong đó thổ. Địa, mặc dù các quyền quý đều sinh hoạt tại Thượng Đế chiếc nhẫn, nhưng ở xử lý hành chính cùng nghị hội đề tài thảo luận bên trên, vẫn là sẽ trở lại mảnh này cổ lão thổ địa. Dựa theo Philip nhà tổ huấn là, một khi người hai chân rời đi thổ địa, chính nghĩa cũng liền trở nên hư vô mờ mịt, cho nên Nhật Bất Lạc tập đoàn đám quan chức, qua liền là 9 giờ tới 5 giờ về bôn ba sinh hoạt. Mỗi ngày lui tới tại Thượng Đế chiếc nhẫn cùng sương mù đều ở giữa. Cũng may đoạn này hành trình chỉ cần giờ, dựng đứng tại thành thị chính giữa thông thiên tháp, trang bị tất cả thông thiên tháp bên trong nhanh chóng nhất xuyên qua đoàn tàu. Bảo đảm mọi người sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên đường. Khi vận chuyển lấy Trương Lam máy bay bình ổn đáp xuống sương mù đều phi trường quốc tế, cửa máy mở ra một nháy mắt, Trương Lam mới cảm nhận được tầm quan trọng của mình. Chỉ xem thời cơ trên trận, lít nhà lít nhít Nhật Bất Lạc chiến sĩ cầm trong tay trường thương chạy nhanh thủ vệ ở nơi đó. Địa cấp bán thần tộc binh đoàn bày trận phía trước. Hạng nặng hỏa pháo họng pháo liền ngắm chuẩn lấy Trương Lam vị trí. Chỉ cần một phát liền có thể đem Trương Lam liên quan phía sau hắn phi cơ chuyến nổ văng lên trời. Sợ hãi sao? Nơi này mỗi người đều hận không thể giết chết ngươi. Đứng tại Trương Lam bên người, Pha Đi nhẹ giọng hỏi, kẻ muốn giết ta nhiều lắm. Cái này sân bay không đủ đứng. Huống hồ ta không có làm qua. Tại sao phải sợ? Trương Lam mỉm cười nói, chính nghĩa loại vật này chỉ là tương đối, mọi người chờ đợi đồ vật, thỏa mãn liền là chính nghĩa, tỉ như hiện tại, tất cả mọi người nghĩ ngươi chết, giết ngươi chính là chính nghĩa, về phần ngươi biển thủ làm qua, kỳ thật ta cảm thấy bọn hắn tịnh không để ý, Pha Đi thở dài mang theo Trương Lam hướng dưới phi cơ. Đi đến, chính nghĩa có lẽ cũng không trọng yếu. Nhưng chân tướng ngươi vẫn là muốn biết a. Ta nói qua, không phải ta tổn thương Mark, khẳng định có những người khác nhúng tay. Người này phi thường tới gần Mark, coi như lần này Mark có thể trốn qua một kiếp, đằng sau vẫn là dị thường nguy hiểm, cho nên chân tướng nhất định phải điều tra ra được. Trương Lam cường điệu nói, kia là đương nhiên, nhưng trước đó, người trước hết học được an ủi tức giận của mọi người. Người phải biết, gần đây Nhật Bất Lạc tập đoàn bấp bênh, phát sinh quá nhiều chuyện. Chúng ta đã không chịu đựng nổi bất luận cái gì chuyện nhỏ đối với chúng ta ảnh hưởng tới. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Pha đi lực kia, mang theo một tia khóe mắt hung mang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.